Kẻ trở về đô thị, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này mỹ nữ, ngươi cũng không nên bị hắn lừa, cái kia tiền của hắn có khi là lừa đảo người khác mà có. Cái này Kim Long biệt thự chủ nhân ta biết, vốn dĩ không phải của hắn. Lưu Huân mỉm cười nói với Viên Tiểu Mai, cái này mỹ nữ hắn vẫn rất thèm muốn. Ngươi nói dối, chúng ta rõ ràng không nhận biết ngươi. Viên Tiểu Mai trong lòng tức giận vô cùng, nàng cùng Lâm Trần ca ca, hiện tại đang ở biệt thự, tên này nói nhận biết Lâm Trần ca ca rõ ràng là nói dối. Ta nói dối hay không, vậy phải chờ xác minh mới được, bây giờ ta đã gọi bảo vệ, mỹ nữ ta khuyên ngươi lên tránh xa hắn ra, nếu không chút nữa bị liên lụy ta cũng không cứu được ngươi. Lưu Huân cười lạnh nói, cái kia Lưu Huân, liệu có thể tha cho hắn một lần này hay không? Dù sao hắn cũng còn nhỏ, chỉ cần tiểu tiểu trừng phạt là được rồi. Tống Khánh Thi không nhịn được đứng ra nói giúp, nàng thật khó có thể tưởng tượng bình thường chê y lớp trầm lặng ít nói như Lâm Trần lại có thể đi lừa đảo người khác, bất quá nàng cũng biết rõ hắn chỉ là từ một cái huyện quê lên đây học ra cả cũng chỉ là bình thường, không thể nào là một thiếu gia nhà giàu được, không thể có nhiều tiền như vậy được, cái này là thuyết pháp hợp lý nhất, nhưng dù sao hắn cũng là học sinh của nàng, nếu chuyện này làm lớn thì rất có thể hắn sẽ vì chuyện này mà không gượng dậy nổi, hủy hoại cuộc đời hắn, nàng không đành lòng. Lưu Huân thấy vậy cười cười nói. Khánh Thi, chuyện này ngươi cũng đừng can thiệp vào, cái này có dây dưa rất sâu, không cẩn thận sẽ rước họa vào thân đó. Tống Khánh Thi còn đang muốn nói cái gì, bất quá lại bị Trang Đồng cản lại, cái này học sinh, học không lo học, tuổi này đã giả danh lừa gạt, cho hắn một bài học nhớ đời cũng tốt, tránh cho hắn sau này ra ngoài không làm được việc gì tốt. Vừa nãy là ai gọi bảo vệ? Cuối cùng, một đám bảo vệ cũng lên đến nơi, dẫn đầu là một tên cao to nhìn như lưu manh hét lớn. Là ta, Lưu Huân không chút do dự nói. Ra là Lưu Thiếu, không biết Lưu Thiếu gọi bọn ta có chuyện gì. Tên cầm đầu nhìn thấy Lưu Huân, vội vàng đổi giọng nói, hiển nhiên nhận biết Lưu Huân. Nhìn cả khách khí rồi, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là ở đây có kẻ dám giả mạo Phạm gia người đi lừa gạt khắp nơi thôi, còn làm phiền Nhiên huynh áp giải hắn cho Phạm gia xử lý. Lưu Huân nhìn về phía Lâm Trần, cười như không cười nói. À, ngay cả Phạm gia ngươi cũng giả mạo, tiểu tử này gan thật lớn à, Nhiên ca nghe vậy thì giật mình không nhỏ, Phạm gia hắn sao có thể không biết, Phạm là Thanh Bình mấy ai không biết Phạm gia. Thế rồi hắn quay sang nhìn Lâm Trần, cười gằn nói. Tiểu tiểu, ngoãn ngoãn đưa tay chịu trói, bọn ta có thể nhẹ nhàng à, lại dám giả mạo Phạm gia người thật không biết chữ chết viết như thế nào. Nói rồi hắn cùng mấy tên đàn em xông lên, ý định khống chế Lâm Trần. Lâm Trần nhìn cũng không thèm nhìn một cái, chỉ nhàn nhạt nói với bên cạnh Viên Tiểu Mai. Tiểu Mai, ngươi xử lý đi. Đã biết, Lâm Trần ca ca. Viên Tiểu Mai gật đầu, sau đó thân hình khẽ động không đến 30 giây, Nhiên ca cùng hắn mười mấy vị thủ hạ toàn bộ nằm thẳng cẳng chê y mặt đất. Viên Tiểu Mai rất cố gắng khống chế lực đạo, nếu không với luyện khí tầng 3 nàng, đánh chết mấy tên này là chuyện dễ dàng. Nhiên ca nằm chê y đất vẻ mặt thống khổ, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, trước mắt cái này tuyệt phẩm mỹ nữ thế nào nói động thủ liền động thủ, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người, các ngươi lại dám đánh ta, biết rõ ta là ai sao? Anh rể ta là cái này trung tâm thương mại chủ nhân Cao Ba Hải, thức thời nhanh chóng cho ta dập đầu xin lỗi ta, sau đó ngoan ngoãn đi với ta Phạm gia nơi đó bồi tội, có lẽ còn có đường sống. Nhiên ca nằm chê y đất lại còn không sợ, vẫn phách lối rêu rao. Được ta cho ngươi cái cơ hội, gọi điện thoại cho vị này Cao Ba Hải, để cho hắn tại trong vòng 10 phút tới nơi này tìm ta, không thì, hắn liền vĩnh viễn không thấy được ngươi. Lâm Trần từ tốn nói, ngươi chờ đó, có loại chờ một chút anh rể đến rồi ngươi đừng chạy. Nhiên ca trong lòng cười lạnh, hôm nay cũng không chỉ là hắn anh rể Cao Ba Hải ở đây a, căn ca chính là cũng tại bàn việc làm ăn với anh rể hắn à, tiểu tử này, chờ một chút nhìn thấy căn ca đến rồi, phỏng chừng muốn thật sự kinh khủng đi. Nhiên ca lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số, rất nhanh đã đem tại đây tình huống thêm dầu thêm mỡ nói rõ một phen, cúp điện thoại, Nhiên ca nhìn đến Lâm Trần, phảng phất lúc này không phải hắn bị đánh nằm chê y đất mà là Lâm Trần bị hắn dẫm đạp chê y mặt đất, đắc ý nói. Ta anh rể trong vòng 10 phút liền biết chạy tới, còn có một vị có thể thật sự kinh khủng, ngươi đại lão chờ một chút cũng tới, tiểu tử, hôm nay ngươi là trang bức trang quá đầu rồi, xã hội này, không phải rất biết đánh nhau liền như bức nắm đấm nhanh hơn nữa, có thể có viên đạn nhanh sao? Đám người Tống Khanh Thi từ nhìn thấy Viên Tiểu Mai xuất thủ, vẫn đắm chìm trong hoảng hốt, đây đối với các nàng lại nói, quả thực quá rung động, một cô gái có thể đánh mười mấy người đại hán, đây là đang đóng phim sao? Nghe được Nhiên phát ra ngoan lệ đắc ý tiếng cười, nói hắn là em vợ của Cao Ba Hải thì ngay lập tức đổi sắc. Cao Ba Hải nàng đương nhiên biết cái này trung tâm thương mại là do hắn mở, là một nhân vật phong vân có tiếng, quan hệ vô cùng rộng. Lâm Trần nếu chỉ giả danh lừa người còn đỡ, kịch lắm chỉ bị đánh một trận rồi đi lao động cải tạo một thời gian thôi, nhưng nếu đắc tội Cao Ba Hải thì không đơn giản như vậy. Lưu Huân ở một bên thấy vậy thì cười lanh, giả danh phản gia người, bây giờ còn đắc tội Cao Ba Hải, cái này tiểu tử cách cái chết không xa rồi, bất quá đáng tiếc cái kia tiểu mỹ nhân, có thể sẽ không đến lượt hắn rồi. Lâm Trần, ngươi nhanh chóng xin lỗi Nhiên ca, Cao Ba Hải không phải là người ngươi đắc tội được, nhanh xin Nhiên ca tha thứ, bây giờ còn kịp. Tràng Nhã trước tiên vội vàng nói, mặc dù không thích Lâm Trần nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn một thiếu niên cứ như vậy đi vào đường chết trước mặt nàng. Đúng vậy Lâm Trần, ngươi nhanh nhận lỗi với Nhiên ca. Tống Khánh Thi cũng có chút sốt ruột, cho dù thế nào Lâm Trần cũng là học trò của nàng à, thấy Lâm Trần vẫn không phản ứng gì, Trang Nhã có chút tức giận, bất quá nếu đã vậy thì nàng cũng không thèm quan tâm hắn nữa, thật là lòng tốt không được báo đáp. Tống Khánh Thi không có bỏ cuộc, khổ sở khuyên nhủ. Lâm Trần, Cao Ba Hải không phải là người dễ trêu, ngươi đánh em vợ hắn, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, nếu không ngươi cứ đi trước, chỉ cần tránh mặt vài hôm là được. Không cần, ta cũng muốn gặp một chút vị này Cao Ba Hải. Lâm Trần cười nhạt nói. Lưu Huân ở một bên, thấy loại thời điểm này rồi, tiểu tử này lại còn thật không muốn sống ngồi xuống chờ Cao Ba Hải cùng vị kia lão đại đến, thật là quá tuổi trẻ khinh cuồng, không biết sợ viết như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị kia lão đại hắn cũng đại khái đoán được là ai, không phải thành phố Thanh Bình vị kia hắc bạch lưỡng đạo thông cật đại lão Trương Căn Căn ca còn có ai. Trương Căn làm người tàn nhẫn Lưu Huân đã sớm nghe nói, hơn nữa nghe nói Trương Căn dưới tay đàn em trải rộng khắp nơi, ngươi có lợi hại hơn nữa có thể một địch trăm sao, đợi đến lúc đó ngươi còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Hắn cười lạnh một chút nhìn Lâm Trần, cách Trương,